anh bị chính lời nói hồ đồ của mình làm tức giận đến vò đầu bứt tóc. Sau khi hít sâu một hơi, anh ngồi vào nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.